Cá cược tình yêu thiếu gia và nữ quái. Chương 7, góc truyện audio.com. Reng reng reng chuông báo giờ giải lao. Tất cả ùa ra khỏi lớp học như ong vỡ tổ. Can, tin không mày, nhã tí tấp nói. Ok, nó ngái ngủ đáp, trên con đường đến can. Tin mà như dài hơn cả cây số. Huỵch, á đau quá, đi đứng kiểu gì vậy? Nó hét lớn mất hết bản tính thục nữ. Do cô đi đứng không nhìn đường đó chứ. Anh ta cãi lại, cái gì cơ, ánh tông bạn tôi trước mà. Nhã quát, anh bạn hồi nãy bấy giờ mới ngước mo lên thấy nó, cậu ta khẽ kinh ngắc, một người con gái xinh đẹp sắc sảo, vẻ đẹp tinh nghịch đáng yêu. Anh kia còn không mau xin lỗi. Nó hét âm ly cực lớn. Anh xin lỗi bé nhé. Cái gì ai bé hả? Anh nói lại đi, nó hét lớn, anh học 12A. Nghe anh nói mà nó quê một cục, họ kêu bé cũng đúng. Tôi tha anh lần này nhé. Hứ, nó làm ngơ quay đi. Tạm biệt em, anh tên Đăng Khôi. Anh cười tươi đáp làm lũ con gái xịt hết máu mũi. Anh quay đi trong đầu khẽ nghĩ nhóc thú vị lắm. Đăng Khôi là một hot boy của Star trước giờ chưa có ai dám sánh bằng. Nói thiệt anh đẹp theo kiểu. Đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Có rất nhiều fan, cả Khan, tin chừng mắt nhìn nó và nhã dám mắng hot boy của họ như vậy đúng là chán sống mà. Mày ăn gì? Nhã lên tiếng, ít ít thôi, nó vui vẻ nói. Ui cha này mày sao vậy ăn ít thế? Nhã đá đều, lấy tao mỗi loại một cái. Nó cười đều, ôi, đúng là mày, nhã ấm ức rồi đi lấy. Lát sau nhã quay lại với một cái xe rùa đồ ăn. Em chém đấy. Đặt ra trước mặt nó, biệt thự Trần gia, ô ý mẹ ơi, con không có đi đâu. Hu hu, hắn mếu máo, mày không đi tao cắt hết. Mẹ hắn đe dọa, hả, mẹ cắt của con thì lấy gì có cháu cho mẹ, hu hu, không biết đâu. Hắn giống to hơn, mẹ cắt tiền chứ mày muốn mẹ cắt gì. Mẹ hắn lắc đầu ngán ngẩm, mẹ ơi không đi được không. Hắn nỉ non, không. Mẹ đi đến đó rồi chụp hình về cũng được mà. Hắn cười xòa, không là không đi, chuẩn bị đi. Lát đến nhà hàng Rose ăn trưa với gia đình nhà họ. Dạ, hắn ỉu xìu, cả tiết học diễn ra bình thường. Ngó cái đồng hồ trên tay là 10 giờ vậy, một tiếng nữa đến coi mắt hả? Phải về chuẩn bị, nói rồi nó kéo nhã như bay về nhà. Đang đi đến cổng trường nó và nhã bị một đám tắc kè hoa chặn lại. Nghe nói mày là học sinh mới, một con nhỏ chua gọng lên tiếng. Thì sao, nhã nói, thì phải biết luật chứ sao. Con nhỏ khác lại lớn tiếng. Luật, bấy giờ nó mới cất giọng lạnh băng làm một số đứa rùng mình. Học sinh vây quanh tụi nó nhiều hơn vì nghĩ chuẩn bị xem võ thuật. Đúng trước giờ ai vào trường cũng phải chào tao. Một cô gái bước ra son phấn lòe loẹt phát ớn. Chào chị Mi nhé, một con nhỏ khác xen vào. Tao trước giờ chưa chào ai mà không quen với tao. Nhã đanh giọng, thế tụi mày cần được dạy dỗ lai. Hà Mi lớn tiếng, nhào vô, Hà Mi lên tiếng cả bọn con gái nhào vô cấu xé. Chủ yếu là xé quần xé áo của tụi nó. Lúc đầu còn nhởn nhơ cho tụi nó xé đồ chơi. Nó và Nhã chơi mèo vờn chuột để bọn kia đánh tơi tả, nói là vậy nhưng cũng chả phải tụi nó né lũ mèo gào ấy tôi. Vô tình một đứa bạo gan xẻ áo nó rách một mảnh cũng lớn. Chọc điên nó, với lại nó và Nhã chơi đủ rồi. Gật đầu ra hiệu Nhã, cả hai nhếch môi rồi bay vào đánh lũ lúc nãy một trưởng là một con bay xa. Cả trường như chết lặng, không ngờ một cô nhóc mới vào trường 2 ngày mà cả gan dám đánh chị hai Star như thế. Mà cũng phải, họ cũng rất ghét Hà Mi, cô nàng này ỷ gia đình mình khá giả nên bắt nạt mọi người, chả xem ai ra cái thể thống gì cả. Luôn lập băng lập hội cùng với mấy đứa khác lộng hành. Cả bọn mèo cao nằm dưới chân nó và Nhã, đứa nào đứa ôm đất kêu đau. Mày muốn gì? Hà Mi tái mặt nói. Câu này tao hỏi mày mới đúng. Nhã lên tiếng, mày, mà, y chúng mày đợi đó. À uất ức lên tiếng. Một rừng không thể có hai cọp, nó nãy giờ mới lên tiếng. Ý mày là, ả xanh mặt, mày không được bắt nạt người khác, không xưng oai mà không coi ai ra gì nữa. Ok, Nhã lên tiếng, Ả Hà Mi xanh mặt không dám nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Ngó lại cái đồng hồ, chết rồi, 10 giờ 45 rồi, còn 15 phút nữa. Chết chết trễ rồi, làm sao đây? Kéo tay Nhã chạy đến chỗ con mô tô phóng đi. Vướng víu lột luôn cái áo ngoài vứt xuống đường một phen làm lũ con trai lóa mắt. Shop thời trang lớn tại Sài Thành. Chạy nhanh đến vớ đại cái váy trắng tinh vào phòng thử đồ mặc vào rồi kêu nhân viên đem bộ trang điểm đến tự tay mình trang điểm. Tuy trang điểm nhẹ nhưng nó như một nàng công chúa. Chiếc váy cúc ngực trắng nhẹ nhàng dài đến đầu gối có viền ren nhẹ nhàng tinh tế. Gương mặt trắng trang điểm nhẹ chút son đỏ làm đôi môi thêm căng mọng. Mascara đôi mi thêm cong. Viết đẹp hai từ người ngoài thốt ra. Nhà hàng Rose bây giờ là 11 giờ 15. Ông Dương khẽ nhìn đồng hồ lắc đầu. Rồi lên tiếng vui vẻ. Con bé sẽ đến nhanh, chắc nó bận công việc. Anh chị thông cảm. Không sao, bà Trần lên tiếng nhưng thực ra có chút khó chịu, nghĩ rằng con dâu vô phép tắc quá. Hắn thì khẽ nhìn đồng hồ, lắc đầu, trời ơi, ăn gì mà lâu vậy hả trời. Nói mới thấy hắn hôm nay rất bảnh bộ vest lịch sự. Nhưng hắn cởi bỏ áo khoác ra rồi bên trong là sơ mi trắng. Áo mặc bỏ hai cúc đầu cực quyến rũ, cánh cửa căn phòng khẽ mở. Một cô gái bước vào, chiếc túi Chanel đen, bộ váy trắng tinh tế nhẹ nhàng. Tất cả hưởng mắt đến cô gái ấy. Đôi cao gót chạm đất kêu những âm thanh sang trọng. Xin lỗi cháu đến muộn. Nó ngẩng mặt lên, có hai người đang đơ. Cháu là cháu, bà Trần vui vẻ ôm chầm lấy nó. Cô, em là, hắn ngơ ngác, chuyện này là thế nào? Ông Trần và ông Dương đồng thanh. Bla bla, thế là bà kể lại hết chuyện hôm đó. Hắn ngắm nó làm nó có chút khó chịu. Cảm ơn cháu đã cứu bà ấy. Ông Trần trìu mến nói. Không có gì, cháu xin phép, hắn nói rồi kéo tay nó ra ban công. Hai nhà vui vẻ nói chuyện, cười vì hai đứa nhỏ. Buông ra coi, nó khẽ chu mày, ha ha, trái đất tròn nhỉ. Tôi lại gặp em như vậy mà em còn là hôn thê của tôi. Hắn vui mừng, anh bỏ ra coi, nó bực tức, tại vui quá, thấy tôi anh mừng vậy hả? Nó, chứ sao, hắn vui mừng nói. Anh còn nhớ thứ mà tôi muốn có khi thắng cuộc chứ? Đương nhiên, hắn cười nụ cười lãng tử. Tôi muốn hủy cuộc hôn nhân này, anh thấy thế nào? Tại, tạ, y sao? Hắn bỡ ngỡ, không hợp nhau. Nó đáp tĩnh bơ rồi bỏ đi. Hắn khá thất vọng, nó từ chối hắn sao? Khẽ nhếch đôi môi bạc gợi cảm, em sẽ thuộc về tôi. Cách chương.